Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 898, đường phố đầu lửa cùng. 1. Nhìn lấy rời đi Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ, Tống Văn rốt cục luống cuống, vội vàng vọt tới Lăng Trần phía trước, ngăn trở hắn đi đường. Ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần mắt lạnh nhìn Tống Văn, hỏi. Lăng tiên sinh. Tống Văn nỗ lực chen xuất một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cầu khẩn nói, mới vừa rồi là ta không tốt, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói, vừa rồi ta nói những cái kia đều là nói nhảm, cũng không phải thật tâm muốn khai trừ Phỉ Phỉ. Nàng là công ty của chúng ta ưu tú nhân viên, ta cái nào bỏ được sa thải nàng. Giờ này khắc này, Tống Văn là thật sợ, nếu như mình thật đem Lãnh Phỉ Phỉ sa thải, vậy hắn có thể dự đoán đến sáng mai sẽ xảy ra dạng gì sự tình. Đến lúc đó, công ty hội đồng quản trị khẳng định sẽ tìm chính mình nói chuyện, để chính hắn chủ động đưa ra đơn từ chức. Không chỉ có như thế, hội đồng quản trị còn sẽ đích thân đi đem Lãnh Phỉ Phỉ mời về. Không có cách, ai bảo Lãnh Phỉ Phỉ cùng Hồng Vũ tập đoàn dính dáng đến quan hệ. Ở Đông Hải thị, không có cái nào cái xí nghiệp có thể không nhìn Hồng Vũ tập đoàn tồn tại. Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, nói ra, tát nước ra ngoài, ngươi cho rằng là ngươi muốn nhận liền có thể thu hồi đi Tống tổng. Nơi này là Đông Hải thị, ngươi một cái nho nhỏ công ty cao quản, đừng quá đề cao bản thân. Phỉ Phỉ sẽ không lại về công ty của các ngươi đi làm. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nói xong, không để ý Tống Văn khổ sở cầu khẩn, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ trực tiếp hướng ngoài trang viên đi đến. Thế nhưng là, ngay tại ba người tới cửa trang viên, chuẩn bị lên xe thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngựa đường đối diện lái tới 7-8 xe minibus. Những cái kia xe tải dừng sát ở ven đường về sau. Theo cửa xe mở ra, chỉ gặp mười mấy tên thanh niên từ trên xe nhảy xuống tới, từng cái tay cầm báo chí. Nhìn thấy những cái kia thanh niên cách ăn mặc, Lăng Trần khẽ chau mày. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng đều là đi ra lăn lộn người. Hơn nữa, bọn hắn tờ báo trong tay bên trong đều vòng quanh khảm đao cùng côn sắt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điệu bộ này, hiển nhiên là muốn với ai lửa cùng. Đang nghĩ ngợi, ngựa đường một chỗ khác đồng dạng lái tới mấy xe minibus, còn có mấy chiếc kiệu nhỏ xe. Xe dừng lại, xung phong một cỗ xe con bên trong đi xuống một cái thanh niên. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần lập tức lấy làm kinh hãi. Khương Hào, cái này thật đúng là đánh bậy đánh bạ. Thế mà đụng phải Khương Hào mang theo thủ hạ cùng Triệu Chính Hùng nhân hỏa cùng. Cũng thế, tòa này tư nhân trang viên vị trí tương đối vắng vẻ, phụ cận cư dân cũng không phải rất nhiều, chính là chỗ động thủ tốt. Mắt thấy song phương hơn 10 người dần dần tới gần, Lăng Trần vội vàng lôi kéo Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ thối lui đến đằng sau, miễn cho đợi chút nữa bị hai phe nhân mã ngộ thương đến. Mẹ nó, Khương Hào phi một tiếng, đem điêu ở bên miệng thuốc lá nôn trên mặt đất, mắng nói, Triệu Chính Hùng cái kia quy tôn từ đâu, có bản lĩnh nện ta chàng tử. Khó nói không có bản sự đi ra, lão đại của chúng ta nói, đối phó loại người như ngươi không cần đến hắn tự thân xuất mã. Khương Hào, nể tình dĩ vãng phương diện tình cảm, lão đại của chúng ta để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, chỉ cần ngươi đi theo hắn lăn lộn, hắn vẫn là sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Cút, Khương Hào lạnh lùng nói ra, hắn muốn thật sự coi ta huynh đệ, liền sẽ không làm suất có lỗi với huynh đệ sự tình. Đi, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi nhóm dừng lại, để cho các ngươi biết rõ Đông Hải thị lão đại là ai. Các huynh đệ, lên. Theo Khương Hào thoại âm rơi xuống, đi theo ở phía sau hắn mười mấy tên thanh niên lập tức quơ khảm đao cùng côn thép, điên cuồng phóng tới đối phương. Khi hai nhóm đội ngũ trùng kích cùng một chỗ lúc, chỉ nghe được đinh đinh đương đương tiếng va đập, còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tư nhân trang viên bên trong bảo an nhân viên cấp tốc xuất động. Đem trang viên chung quanh bao quanh bảo vệ lại đến. Miễn cho lửa cùng song phương lan đến gần khách nhân. Lần này tham gia tử hội đều là người có thân phận có địa vị. Trước kia cái nào gặp qua cái này loại đường phố đầu đại hỗn chiến. Đi qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Tại không có nguy hiểm tình huống dưới. Mọi người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra. Nhiều hứng thú quay chụp lấy đường phố đầu ẩu đả hiện trường video. Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh lôi kéo Lăng Trần ống tay áo. Chỉ hỗn chiến bên trong Khương Hào nói ra. Người kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Vâng, hắn gọi Khương Hào. Người trước kia thấy qua. Ngươi không đi giúp hắn vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nam Vinh Uyển Thanh có vẻ hơi lo lắng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Đừng sợ, không có chuyện gì. Hắn đúng vậy ăn chén cơm này ngươi. Nếu là ngay cả cái này chút phiền toái nhỏ đều không giải quyết được. Còn thế nào khi lão đại? Đang khi nói chuyện, song phương lửa cùng càng ngày càng kịch liệt. Ngã trên mặt đất người càng ngày càng nhiều. Hoặc là bị chặt đao chém bị thương. Hoặc là bị côn thép đập bể đầu. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Khắp nơi đều là kêu thảm cùng máu tươi. Một số vây xem nữ nhân cũng nhịn không được sau khi từ biệt đầu. Không dám nhìn thẳng cái này loại máu tanh tràng diện. Lần này lửa cùng song phương nhân số không sai biệt nhiều. Hơn nữa, những người này đã từng đều tiếp thụ qua đồng dạng huấn luyện. Thân thủ cũng đều không kém bao nhiêu. Hơn 10 phút đi qua, hai phe người bị thương tay đều đã hơn phân nửa. Sức chiến đấu so vừa rồi giảm xuống rất nhiều. Ô ô ô ô, đúng lúc này. Từng đợt tiếng còi cảnh sát vạch phá bầu trời đêm. Truyền vào đám người tai bên trong. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 chiếc xe cảnh sát lóe ra đỏ ánh đèn. Từ ngựa đường hai đầu cấp tốc lái tới. Chuẩn bị đối với cả con đường áp dụng giáp công. Đem lửa cùng lưu manh toàn bộ chắn ở giữa. Cảnh sát tới. Chạy mau. Nhìn thấy xe cảnh sát dù sao. Khương Hào không dám trễ nãi. Vội vàng hô hoán chính mình thủ hạ. Liền xe cũng không đoái hoài tới. Vội vàng vàng hướng góc đường cùng ngõ nhỏ bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau công phu. Cả con đường chỉ còn lại có mười mấy tên thụ thương nghiêm trọng. Không có cách nào trốn rời hiện trường lưu manh. Toàn bộ nắm lên đến. Mang về. Nghe được thanh âm quen thuộc ở đám người bên trong vang lên. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Định thần nhìn lại. Chỉ gặp Hạ Mộc Đồng ăn mặc một thân thẳng cảnh phục. Đứng ở một đống cảnh sát bên trong. Chỉ huy bắt hành động. Nàng là đã tỉnh lại lúc nào Lăng Trần có chút giật mình. Lần trước nhìn thấy Hạ Mộc Đồng thời điểm. Cái sau còn nằm ở bệnh viện phòng bệnh bên trong. Hôn mê bất tỉnh. Vừa mới qua đi bao lâu. Hạ Mộc Đồng chẳng những thức tỉnh. Hơn nữa còn về sở cảnh sát đi làm. Mập mạp chết bầm. Loại chuyện này làm sao không có nói với chính mình. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần cảm nhận được một đạo ánh mắt bén nhọn từ nơi không xa quăng tới. Hắn dương mắt xem xét, phát hiện đám người bên trong Hạ Mộc Đồng chính nhìn mình chằm chằm. Sắc mặt bất thiện, Hạ cảnh quan, Lăng Trần lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười. Hướng về phía Hạ Mộc Đồng phất phất tay, đánh xong chào hỏi. Lăng Trần hướng bên người Nam Vinh Uyển Thanh nói nhỏ vài câu. Sau đó cất bước hướng phía Hạ Mộc Đồng đi đến. Đến phụ cận, Lăng Trần cười hỏi. Hạ cảnh quan, đã lâu không gặp, thân thể của ngươi thể đều khôi phục rồi. Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng. Mặt không thay đổi nói ra. Cái này không cần đến ngươi đến quan tâm. Ta hỏi ngươi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, cái gì chuyện gì xảy ra Hạ cảnh quan? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lăng Trần, ngươi đừng cho ta ngụy biện. Vừa mới động thủ những người kia đều là thủ hạ của ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết rõ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,